Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nghị Hách qua câu chuyện Oan Hồn Người Đã Khuất. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta thường nói ma quỷ đáng sợ, rồi chúng xuất hiện để hại người này nọ. Thế nhưng nếu sống đủ lâu, đi đủ qua nhiều vũng lầy của cuộc đời, người ta hiểu rằng những thứ đáng sợ nhất chưa chắc đã là ma quỷ. Người còn sống với lòng tham không đáy, với sự phản chắc, với cách ném đá giấu tay, mới thực sự khiến cho người khác gục ngã không kịp ngẩng đầu. Đó mới là đáng sợ. Chỉ nghiêm túc mà nói, chả tự dưng họ lại xuất hiện chưa bạn làm gì, họ cũng chả dành đến như vậy, chờ khi bạn phạm vào họ vậy thôi. Bởi suy cho cùng, ma có chăng đi nữa cũng chỉ là những người đã từng là người, từng biết yêu thương, từng biết đau. Chết đi rồi họ mắc kẹt ở một cõi tối nào đó, chẳng thể siêu thoát, chẳng thể kêu ai. Không ít trong số đó vẫn giữ được sự tử tế theo bản năng. Họ không tìm đến để hại ai, cũng chẳng dành hơi để dọa nạt vô cớ. Họ chỉ đứng trong góc tối lặng lẽ nhìn người sống qua lại, như cách một kẻ lạc loài lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi qua ngoài tầm với mà thôi. Mà nói thật, nhiều khi gặp ma có khi còn dễ thở hơn cả một người lòng dạ hiểm sâu. Một bóng ma cùng lắm cũng chỉ lạnh lẽo một chút, buốt gáy một chút rồi thôi. Chứ chả có con ma nào họ tự nhiên lại làm hại bạn cả. Thật đấy. Còn người sống một khi đã muốn đập mình xuống bùn thì cười nói cũng là giả, nước mắt cũng là giả. Đến lúc bị bắn đứng rồi mới hay, mình thua vì quá tin vào cái gọi là tình người. Thế nên thả thấp một nén hương cho ma còn hơn trao lòng cho kẻ chẳng đáng. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà bản thân tôi đã trải qua. Hãy cứ tin tôi đi, trên đời này ma quỷ không đáng sợ, mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Và hãy sống tốt đi, vận số khắc sẽ an bài. Trải lòng một chút, tôi là một người có thể gọi là từng trải. Đã làm qua nhiều công việc khác nhau, từ phụ hồ chạy xe ôm, làm quảng cáo, sửa chữa xe máy, thợ sửa chữa điện nước, cho đến mà cầm đồ thu họ, nấu ăn, mở nhà hàng rồi quay vịt và bán hàng online. Làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Người ta vẫn bảo một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Điều này không sai, nhưng chưa chắc đã đúng với tôi. Là bởi vì có những giai đoạn tôi phải cày gấp 2-3 lần bình thường. Nói trắng ra là nợ nần nhiều lắm. Nếu không cày mà trả nợ thì chết. Vợ con nheo nhóc, chủ nợ thúc giục, rồi bao nhiêu thứ phải lo. Bởi vì làm ăn mà, sợ cơn lỡ vận cũng là điều bình thường. Tôi sinh năm Bính Dần, nhưng giấy tờ thì lại là Đinh Mão. Tôi vẫn tưởng nói đùa rằng mình bị nhầm lẫn ngay từ khi mới đẻ ra. Chẳng biết có phải như vậy mà cuộc đời cũng thăng trầm, lên voi xuống chó bao phen. Nhưng cú ngã ngựa lớn nhất đó là vào năm 2015. Sau khi cửa hàng cầm đồ của tôi bị phá sản, mà nguyên nhân thì cũng có nhiều lắm. Thời đấy tôi có liên kết với một số người khác bung tiền cho vay, cũng có dính líu tới một số thành phần giang hồ có máu mặt. Cũng vì tin tưởng anh em nên số tiền bung ra không thụt lại được, mà vốn liếng khi đó thì phải đi vay. Chỉ sau một thời gian ngắn thì cũng sập. Chưa kể đến mấy vụ lằng nhằng liên quan đến pháp luật, vì thú thật khi đó tôi cũng là một chân thư ký ghi đề. Nếu thực sự không có quý nhân phù trợ thì cũng khó nói lắm. Chỉ bằng hai bàn tay trắng tôi đã khởi nghiệp thành công và âm thêm số nợ cũng khá lớn, mãi vài năm sau mới trả hết. Nói ra chả phải là ôn nghèo kể khổ đâu, là bởi chuyện gì cũng phải có đầu có cuối. Hàng ngày tôi đều bị người ta hỏi nợ, đến mức tôi phải đổ số điện thoại. Khi đó nói thật gần như là hết cách. Vợ và hai đứa con phải đưa về quê sinh sống, chỉ còn một mình tôi trụ lại ở thành phố, vì hy vọng tìm ra cơ hội để làm lại. Tôi đi làm quảng cáo bên thi công cho một công ty, làm ra những cái biển bảng mà các bạn nhìn thấy ở dọc đường, hay những tấm băng rôn các kiểu treo ở cột điện. Trong năm này tôi chết hụt đến mấy lần. Nói ra có thể các bạn không tin, nhưng hoàn toàn là sự thật. Người ta vẫn bảo tôi cao số rồi các cụ gánh còng lưng này nọ. Có không biết như thế nào, nhưng mà câu chuyện này tôi là người trong cuộc. Chuyện tâm linh thì khó nói lắm, có thể người ta chưa gặp, chưa thấy nên chưa tin. Nhưng những ai gặp rồi thì họ sẽ không dám coi thường đâu. Tôi là một ví dụ. Công ty quảng cáo tôi làm là nằm ở ngã tư Sở. Ban đầu vào làm thì lương cũng bèo bọt lắm, chỉ hơn 5 triệu một tháng, cầm nuôi bữa trưa. Thắng được nghỉ 4 ngày chủ nhật. Thử việc 3 tháng nếu tay nghề tiến bộ thì sẽ được tăng dần lên. Thật lòng khi đó đi làm cũng chỉ là chống móm mà thôi, cũng không xác định đó là cái nghề để sinh nhai. Ngày đầu tiên đi làm tôi cảm thấy nghề này nó không phù hợp với mình, là bởi thi công thì bắt buộc phải leo trèo, mà tôi lại là thằng sợ độ cao. Cái trèo lên tầm 3 tầng giáo, nhìn xuống thì chóng mặt còn hơn say rượu. Mà kể cũng tài, ấy thế mà tôi bám trụ được với nghề này được hơn 9 tháng. Đến khi mức lương lên đến 10 triệu thì nghỉ. Không phải là tôi chia tiền, mà là có người dì tai bảo tôi phải đổi nghề, nếu không thì chết. Làm ở bên thi công với tôi đợt đó có hai thằng em quê miền trong. Chúng nó cũng theo nghề này được vài năm, trước tôi khá lâu. Hai thằng này chưa vợ con, kém tôi tầm vài tuổi. Một thằng tên Đại sinh năm 90 quê Thanh Hóa, một thằng tên Chiến sinh năm 89 ở Nghệ An. Mà cũng phải thừa nhận một điều, anh em ở trong đó vô cùng chịu khó. Tôi cùng hai thằng kia lại khá là hợp tính, cho nên cũng thường xuyên đi làm cùng nhau. Hôm nào rảnh rỗi ba thằng lại ngồi làm vài quại bia cỏ, rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Một lần tôi cùng hai thằng kia làm một công trình ở đường Nguyễn Khang, gọi là công trình cho nó oai vậy thôi, chứ thực ra chỉ là đi lắp mấy cái biển quảng cáo cho một quán tầm quất massage. Trong công ty tôi làm thì có một bên gọi là market và một bên thi công. Bình thường khi có khách đến yêu cầu làm biển bảng hoặc in ấn thì Lan, em gái của giám đốc, sẽ thực hiện trên máy tính, sau đó gửi file cho khách. Nếu đồng ý thì chuyển qua bên thi công làm việc đúng theo yêu cầu. Vì Lan là em ruột của tên giám đốc tên Điệp, tại giám đốc thì thường xuyên phải đi quan hệ để nhận việc, cho nên là mọi việc ở nhà đều bàn giao cho em gái của mình xử lý. Em Lan này sinh năm 91, chưa có chồng con gì, lại sinh, cho nên hai thằng Đại và Chiến đều thích. Còn tôi thì có vợ con rồi nên cũng không nghĩ ngợi gì. Hôm ấy em Lan nhìn tôi rồi bảo: "Anh Dũng ơi, tí nữa có công trình anh cùng với anh Đại và anh Chiến để đó xử lý nha, giúp họ nhé. Đây là market này, banh dòm lại xem có phải thay đổi gì không." Nói đoạn Lan đưa cho tôi tờ giấy có in kích thước biển cùng với hình dáng của mấy cô gái ăn mặc khá gợi cảm. Chưa kịp cầm thì thằng Chiến nó giằng lấy rồi hướng về phía của thằng Đại, nói bằng một cái giọng chọc ngoáy: "Ồ, quán tập quán massage này Đại ơi, nghe nói ngày xưa ông hay tới đây lắm mà. Nhìn mấy cô trên ảnh này lạ thế, khiếp gì ăn mặc gì mà hở hang. Tập quán massage là phải ăn mặc như thế này hả Đại?" Em Lan đỏ mặt nhìn về phía của thằng Đại. Quả thật giữa hai thằng này thì luôn có sự đấu đá, muốn ghi điểm trước mặt của em giám đốc. Không không rõ là chúng có tình ý thực sự với cô gái này hay không, nhưng mà luôn tìm cách nịnh nọt lấy lòng. Sợ hở là tặng quà, khi thì trà sữa, lúc thì cốc nước mía, rồi hỏi han nhiệt tình lắm. Có thể nói là giữa hai thằng luôn có sự cạnh tranh để muốn tán tỉnh em Lan. Có lẽ lúc này thằng Chiến đi cơ hội để chọc ngoáy và muốn làm cho Đại mất mặt trước em Lan cho nên cạnh khóe. Thằng Đại nghe vậy thì bực mình lắm, nó cũng liếc mắt nhìn thái độ của cô gái rồi nó bảo: "Bố nhà ông vằn vở, đây là ông rủ tôi đi mà tôi có đi đâu, đừng có mở gấp lửa bỏ tay người." Đợt nó lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy có in hình mấy cô gái kia, sau đó thì đổi giọng bảo: "Gớm nữa, chỉ là hình tại trên mạng thôi mà mày làm quá. Tại nói thật là trong mắt tao chỉ có Lan mới là xinh nhất thôi. Mấy cô này làm gì đủ tuổi mà so sánh. Mày cứ bị phấn với vôi, Lan nhỉ. Em đừng có mà tin lời thằng Chiến nhá. Cái thằng này nó lươn khươn lắm. Bao nhiêu lần nó rủ anh đi tầm quất thư giãn, nhưng mà anh đâu có thèm đâu. Là bởi vì như thế là anh có lỗi với Lan." Thằng Đại cũng là người mồm mép và nhanh trí, liền đổ ngược lại cho thằng Chiến. Từ ngày hai thằng thanh niên chưa vợ tán gái mà cười thầm. Kẻ cũng buồn cười, cho nó thân nhau như vậy mà đồng đến con gái là y như rằng cãi nhau ngay được. Liếc mắt nhìn về phía Lan, tôi thấy mặt cô gái đỏ đến tận mang tai, cúi gằm mặt xuống, tay vần về tà áo. Cô không biết là trong đầu đang nghĩ đến điều gì. Tôi liền giải vây cho cô bé nói với hai thằng: "Thôi chúng mày lươn lẹo ít thôi, mẹ nó chúng mày anh hơn 20 rồi là còn văn với trả vợ. Gì mà cái thằng nọ đổ vấy cho cái thằng kia, gì mà dù không đi. Mẹ xưa tôi thấy hai ông đầy lần rủ nhau đi đấm lưng tẩm quất thư giãn. Gớm nữa, đừng có thằng nào chối nha. Tuần trước mấy lĩnh lương ấy chúng mày còn rủ tao đi, tiếc là tao có vợ rồi nên tao không đi, bày đặt làm trò. Nào mang đồ lên đường thôi, tí nữa thằng nào thích massage để ghé vào quán, tao bảo mấy em nhân viên họ làm cho. Mẹ sư nghiện là còn ngại nữa, phê cực kỳ đó. Tao vợ con rồi nên tao biết, mà mấy em trong quán tầm quán massage để học chuyên ngành âm nhạc hay sao đó, Các cô còn làm mà sửa chiếc xe máy thì phải đó. Ủa anh Dũng, học viện âm nhạc sao lại tầm quán massage là sao anh? Sao lại sửa chiếc xe máy là nào? Em Lan nhìn tôi tò mò. Hai thằng kia ngớ người nhìn tôi như muốn chờ đợi câu trả lời. Tôi cười rồi bảo, cái này em phải hỏi thằng Đại thằng Chiến đó. Hai anh là thế nào hả? Em Lan quay mặt nhìn về ngay thằng rồi dò hỏi. Chuyện này. Thằng Đại ấp úng. Cả thằng Chiến cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai. Không chả rõ chúng nó có hiểu hay không, nhưng mà dường như đang là khó xử. Gớm nữa hai ông vẽ chuyện. Hai thằng chúng mày chả phải khen với tao là mấy em gái trong quán tẩm quất đèn mở thổi kèn rất là điêu luyện sao? Chúng mày còn bảo là họ có tuyệt chiêu xúc bình xăng là con gì? Tôi nói xong câu này thì bỏ đi chỗ khác để hút thuốc. Mà kể ngay thằng dở hơi, có lẽ lúc này đang cay lắm. Quả này thì chúng mày tha hồ mà giải thích với em Lan. Anh Dũng, anh nói liên thiên cái gì thế? Chúng em rủ anh đi tẩm quất bao giờ? Anh đừng có mồm mồm điêu bốc phét nhé. Sao anh có thể nói thế? Em bảo là họ thổi kèn với xúc bình xăng con lúc nào? Anh vơ vả vơ vẩn. Đúng như dự đoán, đích mắt nhìn về đằng sau, tôi thấy Lan vùng vằng đi vào bên trong. Bỏ là hai thằng Chiến và Đại cứ đứng đó luống cuống tay chân, chẳng biết phải làm gì. Còn nghe giọng của Lan nói vọng ra, nghe chừng vô cùng tức giận. Đi mà làm đi, còn đứng đó làm gì? Hai anh giỏi lắm đó. Trưa nay tôi không nấu cơm đâu. Canh muốn ăn gì thì ăn đi. Lại còn biết cả thổi kèn xúc bình xăng. Canh giỏi lắm đó. Tưởng thế nào hóa ra là cùng ruột với nhau. Gì mà từ xưa đến giờ anh chưa biết cầm tay ai. Gì mà tấm thân này anh chỉ dành cho người anh yêu thương nhất. Hai thằng Đại và Chiến bấy giờ cũng sờ sầm nét mặt nhìn tôi. Có điều chúng nó cũng không dám làm gì. Bởi vì nhìn tôi khá là hầm hố. Cao to hơn hai thằng ấy. Cũng xăm chỗ hoa hòe hoa sói cả người. Bố bảo dám láo. Có chăng chỉ là đang chửi thầm trong bụng mà thôi. Có điều thấy ánh mắt chúng nhìn tôi hiện lên vẻ căm thù thì cũng đành giả là cười bảo. Cho mày nhìn cái gì? Ta đã không đúng hả? Thôi xe tới rồi đó, mang đồ người lên đi làm thôi. Thằng Huy lái xe nó tới rồi kia kìa. Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía ngoài đường. Bây giờ bên ngoài có một chiếc xe tải loại 1 tấn 25 cũng vừa tới nơi xi nhan đang lùi vào. Tôi cùng hai thằng liền nhanh chóng chuyển hết đồ đạc lên thùng xe. Rồi cả ba thằng cùng nhảy lên. Này Huy, còn lên đây có sao không? Sở cảnh sát giao thông họ kiểm tra không đấy? Thằng Huy này cũng là em họ của tên giám đốc, nó bằng tuổi tôi. Có điều nó cũng chưa vợ con gì, nhưng chơi bời ác lắm. Nghe tôi hỏi vậy nó bảo, mẹ ta lấy xe còn phải xoắn à? Mà nay công trình gì đấy? Thế con Lan bảo là dân Nguyễn Khang à? Nếu Nguyễn Khang thì không sao đâu, chúng mày cứ ngồi núp dưới thùng xe. Đoạn nào qua ngã ba ngã tư thì cúi thấp người. Nếu bị tuyết còi tiếng bị phạt đấy. Thế hả? Ok. Tôi gật đầu, hai thằng kia vẫn còn đang giận tôi thì phải. Bây giờ cứ ngẩn ngơ nhìn vào trong rồi thở dài thườn thượt. Thằng Đại nó nhìn thằng Chiến miệng lào bầu. Mẹ thằng điên, tự nhiên nói ra cái chuyện đấm lưng với trà tẩm quất. Đáng lẽ trưa nay em Lan nấu cơm cho ăn, bây giờ thì nhịn đi. Lại mất thêm mấy chục cơm bụi, ngu ơi là ngu. Ai biết gì, tự ông Dũng chứ, tự gì tao. Thấy hai thằng chúng nó nghệt mặt ra, tôi cười bảo. Sao mẹ nhà các ông, bà nãy tôi chỉ nói đùa thôi, xem phản ứng của em Lan thế nào. Hóa ra là cũng có vẻ thích chúng mày đấy. Thấy chúng mày ganh đua tán tỉnh em ấy ta buồn cười quá. Thế hả anh? Sao anh lại nói chuyện mà châm không làm? Thôi xin hai ông đó, mẹ sư thằng con trai nào đứng trước con gái mà chả thế, văn vở làm gì. Cứ sống thật với bản thân đi. Chúng mày như vậy là hạ sách, anh nói thật đấy. Đứng trước mặt gái thì phải tâng bốc nhau lên, sao lại cứ hạ thấp nhau xuống, để cho mấy coi thường, rốt. Tôi tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, bắt đầu bao hoa bốc phét. Bởi dù sao thì cũng đã có gia đình, lại là người từng trải cho nên hai thằng cũng có vẻ tin tưởng. Thằng Chiến bất ngờ hỏi, thế theo anh bây giờ em phải làm sao để tán được Lan? Em nữa, anh bảo em với. Thằng Đại cướp lời, tôi bật cười đáp, làm cách nào tán để các chú phải tự tìm hiểu. Tốt nhất là cứ dùng chân thành mà đối đãi. Con gái là chúa cảm tính đó, hay suy diễn linh tinh lắm. Còn bé Lan này cũng được đấy. Có điều tao cảm nhận được là em ấy đang thử chúng mày sao ấy. Thử cái gì hả anh? Thì nó muốn so sánh xem thằng nào tốt hơn nó mới yêu. Xét về hình thức hai thằng mày xem, mỗi thằng một vẻ. Có điều là cũng đẹp trai nhưng vẫn kém tao ít. Mà chúng mày cũng phải quan tâm về cả gia đình của em ấy. Hỏi han nhiệt tình, đừng có nhắn tin ngô nghê hỏi là em ăn cơm chưa, em ăn được mấy bát, nay em ăn cơm với gì. Nó không ghét chúng mày mới lạ đó. Tán gái là nghệ thuật đấy. Mẹ xưa có dịp tao kể về thời thanh niên của tao cho chúng mày nghe. Lấy được vợ không đơn giản đâu. Thế hai thằng bấy giờ có vẻ như rất chăm chú lắng nghe. Tôi đừng đã tiếp tục. Chứ mày có biết câu khẩu quyết để đi tán gái là gì không? Là gì anh? Thằng Đại liếc nhìn tôi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Tôi trả lời chúng tỉnh bơ. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì cũng dài một gang. Cái mà anh nói em có đủ mà. Thế mà quái nào bao nhiêu tháng nay á, em đã lạnh lùng vô tình thế. Thằng Chiến cười, thằng Đại cũng gật gù tỏ ra đồng tình. Thôi, ta nói phép cũng thuộc dạng tầm cỡ, nhưng mà cũng chưa dám nhận là có đủ. Vừa giàu lại vừa đẹp trai, cả thông kinh sử lại còn dài một gang, coi mà là báu vật đó. Đoàn liếc mắt nhìn về phía đúng quần của hai thằng tỏ ý khinh thường. Cỡ chúng mày lấy đâu ra gang, nói phét không biết ngượng. Đoàn tôi lại tiếp tục ba hoa. Ta cầm cuốn bí kíp tán gái gia truyền của họ Đỗ đó, tài liệu lưu hành nội bộ thôi, là tớ in cho mỗi thằng bản tán phát đổ ngay. Xuất ra điếu thuốc thăng long châm lấy một hơi, thở ra nhìn về phía của hai thằng rồi hỏi. Tao hỏi thật chúng mày nhá, đã khi nào em mới chủ động nhắn tin chưa, hay là chúng mày nhắn tin trước? Em thấy con Lan cũng hay nhắn tin trước cho em mà. Còn hôm trước nó còn gọi video đó, hỏi em là đang làm gì nữa cơ. Thằng Đại nhanh nhẩu nói. Thằng Chiến nghe vậy nhíu mày. Ờ thì hôm qua nó gọi cho tao, hỏi tao có đói không, gửi ảnh mì tôm trứng đó. Tôi nhếch mép rít một hơi thuốc nữa rồi bảo. Chuyện bình thường mà, con Lan vậy là khôn đấy. Nó chia tình cảm ra thành từng suất nhỏ cho hai thằng mày. Thằng nào ngoan lễ phép biết quan tâm á, nó cho thêm suất đặc biệt. Tán gái như chơi game á, thằng nào giỏi á thì không phải nạp nhiều, còn thằng chơi ngu á muốn leo top thì mất nhiều tiền là đương nhiên rồi, hiểu chưa? Cái gì cũng phải có kế hoạch hết. Chứ mày chỉ cần học thuộc ba chữ này chắc chắn thành công. Điềm tĩnh tốn. Là sao hả anh? Sao lại là điềm tĩnh tốn? Hai thằng gật gù dường như lúc hiểu lúc không. Tôi tiếp tục giảng giải tựa như một thầy giáo cho hai thằng học sinh. Điềm á là điềm đạm, điềm tĩnh. Nó nhắn tin cho mày lúc 10 giờ đêm, mình trả lời muộn tí không sao cả, đừng tỏ ra quá cần thiết. Tĩnh là đừng có mà nhảy dựng lên khi nó cười với mình, nó đang test cái độ lì của mày đó. Còn tốn à, là phải biết tốn thời gian công sức, nhưng mà đừng tốn tiền ngu. Thế không ổn thì quay xe, không lại rơi vào mấy nơi đào mỏ hết hơi. Thằng Chiến lại bật cười. Gắt thế anh, mà nếu tụi con gái nó thích con trai giàu thật thì sao? Em nói thật là cũng không giàu, cũng không thông kinh sử, không nốt cả dài một gang đó. Này em bốc phét với anh đấy. Tôi lắc đầu rồi bảo, bọn con gái thích tiền là chuyện bình thường, nhưng có những đứa nó chỉ biết đến tiền thì khác. Cái quan trọng là em có nhìn ra nó coi tiền là phương tiện hay mục đích. Tại nói thật đó, con gái nào ăn mặc giản dị, nói chuyện sâu sắc thì em nên để ý. Nhiều đứa nó học trường đào mỏ đó, chứ mày không sớm thì muộn cũng bị nó đá đít mà thôi. Ngày xưa tao ngu, cứ tưởng thật lòng và chân thành là đủ, nhưng mà không phải đâu. Sau này cuộc tình mới hiểu này, con gái cũng cần có nhu cầu an toàn chứ. Mình nghèo mình còn bấp bênh thì người ta sợ là đúng, nên cũng đừng có trách họ. Hãy trách bản thân mình chưa đủ giỏi để gái nó phải chọn. Mày cứ thử làm đại gia coi. Mẹ kiếp trả cần tán, con gái xin chết đầy. Mà ta thấy con Lan ảnh được đấy, xinh xắn và nhanh nhẹn. Hai thằng mày cố lên, anh em lọt sàng xuống nia cố mà tán lấy. Mẹ kiếp đừng để cho thằng khác nó hớp mất, lại toi cơm. Thằng Đại và thằng Chiến trầm ngâm không cười nữa, mà chúng nó giãn ra, ánh mắt như thấu được một điều gì. Ba thằng chúng tôi vừa ngồi trên chiếc thùng xe vừa nói chuyện. Nhìn từ thùng xe xuống đường, đằng sau từng dòng người hối hả, hòa lẫn với tiếng còi xe tấp nập ồn ào, tiếng vẹt kêu ầm ĩ trên những cành cây được trồng hai bên đường, càng làm cho không khí trong thùng xe vốn đang ngột ngạt bây giờ thêm phần bức bối. Mới sáng ra mà đã nóng dã man, mặt trời chiếu hẳn vào trong thùng xe chỗ ba thằng đang ngồi. Liếc mắt nhìn hai thanh niên này, tôi liền hỏi, thế chúng mày dự định theo nghề này không? Làm nghề này vất vả phết đấy. Kẻ đã có vốn mở xưởng riêng rồi tự đi nhận việc cũng ổn, chứ để đi làm thuê ăn lương thế này bao giờ mới giàu? Có lẽ do từ trước kia cũng làm chủ quen rồi, thế vào đó kiếm ăn cũng ổn. Nhưng hiện tại rơi vào thế phải đi làm thuê thì kể ra tâm trạng cũng không thoải mái lắm. Có chứ anh, của em nó cũng đang phát triển lắm. Dự định mai sau ổn hơn em về mở xưởng quảng cáo tại nhà. Chỉ lương tháng vài triệu không đủ sống anh ạ. Em vừa làm vừa học nghề thôi, chỉ làm thuê mãi cả đời thế nào? Thằng Đại nói, thằng Chiến cũng gật đầu nói, chính xác đó. Mày còn có tiền người về quê trông bà già, tao thì chịu hẳn, mày vẫn nợ cả đống, cũng đang chán đời tìm nghề khác đây. Mà nghe nói có hãng xe ôm công nghệ gì đó nó mới ra mắt, thế bọn nó nói chuyện là kiếm ăn được lắm. Tao đang tính vài tháng nữa dồn tiền lương, sẽ đóng một con xe máy đăng ký chạy kiếm thêm. nếu ổn định thì chạy luôn. Chắc ba anh em ở đây của anh Dũng là sướng nhất đấy. Nghe nói trước anh làm chủ hiệu cầm đồ à? Sao anh lại bỏ nghề rồi qua làm quảng cáo? Nhìn mấy anh em có tiền á, em mê lắm đó. Sao anh lại bỏ? Sướng cái gì? Nếu mà sướng tạo chả đã bỏ. Cái nghề nào nó cũng có giá của nó hết. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Mà kiếp công vì nó mà tao nợ đìa ra đấy. Vợ con tao phải vì quên lánh nạn. Nói chung là chúng mày không ở hoàn cảnh của tao thì không hiểu được đâu. Nghề này nó bạc lắm. Bạc á? Ý anh là sao à? Thì lấy lãi của người ta cắt cổ chứ sao. Chung quy là cũng bởi chữ tiền mà ra, đã hiểu không? Có nhiều gia đình con cái hư hỏng chơi bời, về mượn tiền mà không có trả, bắt buộc chúng tao phải tìm mọi cách để thu hồi về. Nào là cho người đến quậy phá, đe dọa, chửi bới, tạo sức ép đủ cả. Có những người đáng tuổi cha chú chúng mày, nhưng vì đồng tiền mà vẫn cố tình cho con cái nhà người ta vay mượn. Vì con cái người ta có thể quỳ xuống van xin tụi mày, nhưng mà chúng mày vẫn mặc kệ, vẫn bơm tiền cho tụi nó vay. Là bởi vì nhìn thấy gia đình nhà nó có khả năng xoay sở. Như vậy có phải là độc ác không? Tôi thở dài một hơi não ruột, rút ra một điếu thuốc lá khác châm lên rít một hơi rồi đoạn tiếp. Ngày trước tao cũng nghĩ nó là bình thường lắm, nhưng mà chả hiểu sao sau khi bị phá sản, tôi ngẫm ra một điều là những đồng tiền đó nó bạc thật, chả có hậu đâu. Mẹ nó khi mà có tiền ăn chơi phè phỡn đủ cả, ơi một câu cho nó có mặt ngay. Đến khi có việc gọi điện thoại thì toàn thuê bao quý khách thôi. Nói chung là có tiếng nhưng mà chả có miếng. Đừng nghĩ làm mấy cái nghề đó mà oai, chả giải quyết được vấn đề cho gì, lại dễ sa ngã vào tệ nạn. Nói thật với hai thằng mày, làm cái nghề này tao âm mất hơn tỏi đấy. Mẹ kiếp cũng vì tin tưởng anh em, giờ thì không làm được gì. Sao anh không báo công an? Thằng Chiến ngạc nhiên hỏi. Mày có điên à? Báo công an nó lằng nhằng lắm. Và suy cho cùng thì mình cũng là người cho vay nặng lãi, được vạ thì má sưng. Chưa kể đến cái thằng mà nó cho, nó vay tao tiền đó, nó cũng bể rồi. Mày bảo công an thì làm được cái gì? Mà nó chả vay riêng gì tao, nhiều đầu nợ lắm. Thôi cứ cho nó trốn, biết đâu vài năm nó cứ cơ hội làm lại nó trả. Thật cứ bấu víu vào đó để hy vọng còn hơn là triệt đường sống của nhau. Tao nghĩ là như thế. Chứ thịt người nó tanh lắm, láng phéng nhập kho bỏ mẹ đó, không đơn giản như tụi mày nghĩ đâu. Hai thằng kia chố mắt ra nhìn tôi, thằng nào cũng gần gù ra vẻ đồng tình. Mặc dù tôi hơn chúng 5-6 tuổi, nhưng ra ngoài xã hội từ nhỏ nên cũng có thể coi là trải đời. Nói về mặt trái các thứ thì cũng biết khá khá, lại xăm chủ kín người cho nên khá hoành. Có điều lúc này đây phải chấp nhận đi làm cái công việc tay chân nặng nhọc, vất vả như thế này, thì đối với hai thằng như Chiến và Đại cũng khá là khâm phục. Anh giỏi thật đấy. Thế chị và con anh bây giờ thế nào? Chị có nói gì không? Nghe chúng nói như vậy thì trong lòng của tôi trùng xuống, bất giác trong lòng cũng cảm thấy buồn. Vẫn cố đấm ăn xôi bám trụ ở cái thành phố này, cố tìm lại một cơ hội để làm lại. Chứ nó thanh niên chưa vợ vẫn còn cơ hội, tôi thì đã 30 mà còn có vợ con nên áp lực vô cùng. Cũng vì chuyện nợ nần mà tôi cả vợ có nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết, đã có lúc tưởng chừng ký vào giấy ly dị chứ chả đùa. Nhưng mà nhìn hai đứa con nheo nhóc tôi phải nhịn lại. Cuộc đời con người ta cũng chả biết thế nào mà lần cả. Ném một tiếng thở dài suy nghĩ về lời của một bà lão kỳ lạ mà trước đó tôi có gặp qua một lần. Đã năm ngoái tôi mới bị sập hiệu cầm đồ. Số tiền mất cũng khá, lại bị vợ thường xuyên cầu nhau. Tưởng đầu tôi ly dị cơ, nhiều lúc có cảm giác như là tuyệt vọng. Bởi người ta vẫn chẳng hay nói gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho sóng gió của cuộc đời. Thế nhưng mà thời điểm ấy tôi có cảm giác bị ngộp thở trong chính cái thứ mà gọi là gia đình. Bởi nói gì thì nói thì nó quyết định đến 90% hạnh phúc trong cái xã hội vật chất như thế này. Nhất là ở cái đất thủ đô này, mở mắt ra đã phải nghĩ đến tiền. Nói chung là áp lực vô cùng. Người ta vẫn bảo là tiền không mua được hạnh phúc, giờ có tiền cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng tôi thì nghĩ thực tế hơn một chút, vì không có tiền chắc chắn không hạnh phúc, đó là sự thật. Mà bà lão này vô cùng lạ, không biết bà là ai từ đâu tới. Bà lần gặp bà lão cũng kỳ lạ như cái cách mà bà ta nói chuyện với tôi. Đợt ấy tôi thường xuyên phải đi đêm hôm một mình. Hôm gặp bà lão là ở khu nghĩa trang Văn Điển đoạn 70A. Lúc ấy tầm khoảng hơn 12 giờ đêm. Tôi xuống nhà anh Long ở thị trấn Văn Điển. Ngày này cầm của tôi số tiền khá lớn. Sau khi nghe tin anh Long biến mất cùng số tiền bao năm tích góp, tôi như ngồi trên đống lửa. Gần như ngày nào cũng xuống nhà anh ấy dò hỏi. Có điều cũng chẳng ai biết anh ấy đi đâu. Bởi vì sau này vỡ ra thì mới biết thằng cha này nó nợ nhiều lắm. Không chỉ một mình tôi mà còn biết bao nhiêu người nữa. Về sau số nợ quá lớn, cả ôm một mớ rồi té. Nói đi thì không phải nói lại, giữa tôi với anh Long thì biết nhau cũng lâu rồi, làm ăn cũng sòng phẳng uy tín, chứ không phải tôi ngu gì cho cam. Thế nào mà lần này... Mà cái thằng cha này nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không cho là loại người xấu. Hơn tôi hơn chục tuổi, dân gốc Hà Nội, từng có thời buôn xe máy cũ. Tôi biết Long từ hồi chân ướt chân ráo lên thành phố. Ông anh ấy từng kêu mang tôi vài lần khi tôi thất nghiệp. Còn có một thời gian tôi học nghề sửa chữa xe máy từ anh ta. Gia cảnh của nhà Long thì cũng éo le, lấy vợ sớm rồi bỏ, có một thằng con trai. Lúc đầu theo mẹ, sau mẹ lấy chồng khác thì gửi về cho bà nội nuôi. Anh Long cũng lấy thêm vợ nữa, và cũng từ đó mối quan hệ gia đình nhà anh Long này vô cùng rối rắm. Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi anh ấy còn nhận nuôi một người em họ ít hơn tôi vài tuổi, nhưng nó bị tật nguyền và ốm yếu, hàng ngày phải uống thuốc đều đặn, nói chung là vô cùng đáng thương. Tôi nhớ có lần anh Long nhờ tôi xuống trông coi con bé một hôm vì phải đi lấy xe ở tỉnh. Thế nhưng quái nào, tôi hôm ấy rượu bú đầy mồm quên mất, lúc nhớ ra thì mọi chuyện đã muộn. Con bé kia nó quên uống thuốc một hôm. Ngày hôm sau anh Long về lập tức đưa nó đi viện. Tôi cũng đưa đi cùng, nhưng chỉ mấy hôm sau thì con bé nó mất. Sau vụ này anh Long giống như một người khác, tôi không trách móc gì tôi, nhưng tôi biết là do mình. Còn tôi thì cứ cảm thấy như người có lỗi. Sao như hôm ấy tôi không say giữ đúng lời hứa, biết đâu con bé còn sống. Nhưng mà chuyện nào đi chuyện ấy, ông ấy biến mất cùng số tiền mà tôi gom góp bao năm qua. Anh thì anh thật, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Ta là lần thứ N tôi xuống nhà thằng cha này, nhưng vẫn như mọi lần, cửa khóa im lìm. Quay trở về tôi vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Đến gần cổng số 3 của Nghĩa Trang Văn Điển thì bất ngờ có một bà lão đi bộ lững thững phía trước mặt. Ban đầu tôi cũng không để ý. Khi mà xe vừa vượt qua thì nghe tiếng gọi giật giọng: "Này cháu ơi, cho bà đi nhà một đoạn lên cầu Tó được không? Cháu bà nó bị tai nạn giao thông chết, hiện đang nằm ở đó, khổ thân bà không cứu được." Nghe vậy tôi điền sững người, trong đầu cũng ngạc nhiên tự hỏi là bà cứu thế nào được. Có điều tôi không phải là người nhiều chuyện nên cũng không hỏi gì nhiều, cứ như vậy chờ bà lão đi. Đi được một đoạn tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì người bình thường thì khi nghe tin người thân của mình chết thì ít nhất phải biểu hiện cảm xúc đau lòng hoặc là khóc lóc gì đó. Đằng này bà lão chỉ nói mỗi câu ấy mà thôi. Còn chưa kể đến bà lão này còn cháu đâu mà không chở, sao lại nhờ tôi đi là thế nào. Liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt của bà lão nhìn khá phúc hậu, có nét gì đó quen quen, nhưng mà tôi nhất thời không nhớ ra là ai. Thế không có vấn đề gì nên tôi tập trung chờ bà, định động viên hỏi han vài lời thì bà lão nói trước: "Nhìn mặt của cậu số không khổ đâu, cứ an tâm, đợi cậu rồi sẽ khác. Khổ là để trả nợ cái kiếp trước, đến lúc đủ trời tự gỡ. Mà nhà cậu có vẻ có người khôn thiêng lắm, thường xuyên đi theo để bảo vệ cậu đấy. Có phải là cậu đang gặp vận hạn liên quan đến tiền năm?" Tôi thoáng rùng mình khi nghe lời bà lão nói, đi chậm lại thưa bảo: "Bà biết xem bói à? Thế nhà bà ở đâu? Mà bà nói cháu mới bà mới mất ở cầu Tó lúc nào? Hồi nãy cháu đi qua đoạn ấy có thấy gì đâu?" Nhưng bà lão không hề trả lời câu hỏi của tôi mà đáp: "Bà không xem bói. Bà nhìn mặt cậu thì nó hiện lên như vậy thì bà bảo cậu an tâm là sẽ sớm qua cái giai đoạn này. Có điều là bà nhìn cháu cũng khá lần đận đấy, liền voi xuống chó nhiều phen. Cháu cảm ơn bà động viên. Cháu bây giờ đang bi đát lắm bà, nợ nần nhiều lắm, chưa có hướng giải quyết gì cả. Thằng chủ nợ nó một mớ tiền nó bỏ trốn. Cháu bây giờ nay lưng ra trả nợ đấy bà." Tôi dường như nghe được lời nói của bà lão thì cũng cảm thấy được sự động viên rất lớn. Tôi không mê tín nhưng cũng không dám coi thường những người kiểu như bà, vì đôi lúc chính những lời nói vu vơ kiểu đó lại thành điểm tựa cho mình bấu víu lúc không còn gì nữa. Lướt nhìn qua gương chiếu hậu chậm vào ánh mắt của bà cụ, tôi như bị điện giật. Đôi mắt của bà lão rất khó diễn tả, nó sâu hút hồn, mái tóc bạc phơ cắt ngắn đến ngang vai. Tuy bà già nua nhưng mọi cử chỉ và lời nói thì vô cùng nhanh nhẹn, tôi đoán bà cũng phải tầm ngoài 80. "Cậu cứ sống tử tế, làm nhiều việc thiện vào. Mà làm nghề gì cũng được, nhưng mà đừng có làm mấy cái nghề như đòi nợ hoặc sát sinh, nó bạc lắm. Hãy cố tu thân tích đức cháu à. Mà nghe bà, dạo gần đây đừng có lang thang khuya nữa, cho đang bị vía xấu nó theo. Có thứ không sạch sẽ theo sau, nhưng chưa làm hại được vì có người nhà chặn rồi." Tôi nghe bà nói mà ớn lạnh sống lưng, tim đập thình thịch, Bà chả hiểu sao những lời của bà nói làm tôi thích quái gở, lạnh lạnh kiểu gì đó. Đoạn bà lại tiếp: cậu còn cái nợ lớn chưa trả, nhưng không phải nợ tiền mà là nợ một người khuất mặt. Khi nào cậu trả được thì đổi mới đổi vận. Tôi chỉ nói được đến đó thôi. Dứt lời cũng đã chúc chiếc xe máy của tôi chở bà lão đến cầu đó. Đoạn này sẽ nổi tiếng là điểm đen về tai nạn giết chết người, năm nào cũng có vài vụ. Bây giờ phía trước mặt gần với cổng rẽ vào chung cư Đại Thanh, có một chiếc xe chở cát đang dừng lại một chỗ được bật xi nhan. Chỗ này hai bên ven đường cũng nhiều hàng quán ăn đêm, nhưng hiện tại thì tất cả đều tập trung nhìn ra ngoài đường. Nhiều người tò mò cũng đứng hai bên chỉ trỏ vào gầm chiếc xe, dường như là cũng không thể tin được vào vụ tai nạn vừa xảy tới. Là thằng con trai độ 16-17 tuổi, chạy xe ngổ ngáo lắm, chả biết đi đứng kiểu gì, húc thẳng vào cái bánh xe ô tô, đâu là gây họa cho người ta. Sao mà lại nằm ngọn trong gầm xe thế không biết, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Khổ thế không biết, năm nào ở đây chẳng có người chết vì tai nạn. Nhìn những người dân chung quanh bàn tán, tôi cũng không dám chờ bà lão đến tận nơi, bởi tôi mắc cái sợ bệnh máu me, nhất là chứng kiến những vụ tai nạn thảm khốc. Có mấy lần cũng vì tò mò mà trở về ám ảnh, mất ngủ cả tuần trời. Lúc này dừng xe gạt chân chống độ cách đó một đoạn rồi bảo: bà ơi, cháu đỗ xe ở đây nhé bà. Bà lão chỉ ừ một tiếng khẽ khẽ rồi vỗ nhẹ vào vai của tôi. Cảm giác của tôi bấy giờ vô cùng khó tả. Bàn tay của bà lão đặt lên vai lạnh buốt, rất lạnh, bất giác cả người da gà da chó đồng loạt nổi lên. Đoạn bà lão bất ngờ đưa cho tôi một thứ được bọc trong một miếng vải rồi bảo: người khác nghĩ về cậu thế nào bà không biết, nhưng thấy cậu vừa giúp bà cho cậu thứ này, cầm lấy nó giữ trong người đừng để mất. Nó có thể giúp cậu qua tay tai qua nạn khỏi. Nhớ nha, cậu cũng đừng tìm chủ nợ nữa, nó chết rồi. Tôi đứng nghiêm cả người như mất hồn, chả hiểu bà lão này nói điều gì. Ánh mắt nhìn theo hướng bà bước từng bước chậm chậm về chiếc xe tải. Bóng của bà loáng thoáng dưới ánh đèn đường kéo dài méo mó, chập chờn trên nền đường. Nhưng có một điều khiến tôi bàng hoàng, bởi nhìn kỹ thì bóng của bà lão này không hề trùng với bước đi. Bà thì hơi còng lưng, lom khom bước chậm rãi, nhưng cái bóng thì thẳng đuột, thỉnh thoảng còn khẽ ngẩng lên như đang quan sát tôi vậy. Tôi lắc đầu nhíu mày thật kỹ là một lần nữa, bóng của bà lão kia cũng biến mất. Rồi sau đó bà lão tiến về phía trước xe tải. Lúc này xung quanh đã bắt đầu có hiện tượng ùn ứ. Một chiếc xe công vụ cùng với đồng chí cảnh sát và người đi đường bắt đầu tò mò dừng lại. Thỉnh thoảng có người ném ra những tờ tiền lẻ xuống đường. Vài người dân tốt bụng họ mang một cái thùng xốp nhặt những tờ tiền đó để bỏ vào. Có người còn mang ra cái chiếu thắp nhang cắm vào mấy gốc cây gần đó. Mặc dù đứng cách tầm 20 mét, tôi vẫn ngửi thêm mùi nhang theo gió quẩn vào trong mũi, làm cho tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Cuộc đời này thật là ngắn ngủi, sinh hữu ý từ bất kỳ, cũng chẳng biết thế nào mà lần cả. Có những người mãi mãi không về nhà được, chỉ sau một vài giây bất cẩn. Gió từ mặt sông tô lịch bốc lên, mang theo mùi thuốc đặc trưng. Tôi chầm điếu thuốc run rẩy đưa lên miệng rít một hơi, trong đầu văng vẳng câu nói của bà lão: cậu còn cái nợ lớn chưa trả, nợ một người khuất mặt, cẩn thận nhé, đừng tìm chủ nợ nữa, nó chết rồi. Bây giờ tôi nhìn về đám đông kia, nhưng chẳng thấy bà lão đâu. Chuyện này xảy ra vào năm ngoái, cho đến bây giờ khi nhớ lại thì vẫn cảm giác cực kỳ lạ lùng, khó có thể tin nổi. Bởi vì trước đó tôi là thằng vô thần, cũng chả tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Nhưng từ khi gặp được bà lão thì nhân sinh quan của tôi về những vấn đề tâm linh như vậy thực sự đã thay đổi. Vài ngày sau tôi nghe người ta kể lại vụ tai nạn ở cầu đó. Người gặp nạn là một thanh niên mới lớn tầm 16-17 tuổi, nhà cũng gần đấy. Bố mẹ nó ly dị khi còn bé xíu, nó ở với bà nội từ nhỏ. Hai bà cháu hợp nhau lắm. Có điều khi lớn lên thì thằng này nó đua đòi hư hỏng hay tụ tập cùng đám bạn xấu. Bà nó không có tiền nhưng nó vẫn tìm đủ mọi cách để bắt bà mua cho một chiếc xe máy. Thực cháu nên bà cũng vay mượn, cộng với ít tiền lưng hưu cầm cõi tích góp sau bao nhiêu năm mua cho nó. Nhưng bà không biết là thằng này nó thường xuyên đi đua xe, đua đòi đú đờn cả, thường xuyên để bà phải lo nghĩ nhiều. Vì tuổi cao sức yếu nên bà lão đã chết trong nhà từ lúc nào không ai biết. Chỉ đến khi hàng xóm thấy có mùi lạ mới đập cửa thì phát hiện ra. Bà được người ta mang xuống văn điện để hỏa táng. Nhưng chưa được 49 ngày thì thằng cháu nội của bà gặp tai nạn ở gần nhà. Điều đó có nghĩa là tôi đã gặp hồn ma của bà lão. Chờ bà ấy từng nghĩ trăng văn điển lên cầu tó. Tuy nhiên việc này tôi cũng không nói với ai cả. Ban đầu khi nghe người ta nói bà lão chết trước đó, tôi có hơi sợ thật. Thế nhưng mà trộm nghĩ mình chẳng làm gì hại ai, thì cũng chẳng ai làm hại gì mình. Thậm chí bà lão này tôi cảm nhận được là không hề có ác ý với mình. Trên đời này đâu phải cứ gặp ma là phải sợ đâu, mà cũng có ma nọ ma kia chứ. Bất giác tôi thò tay vào ngực, sờ lên cái vật mà bà lão trước đó tặng cho tôi. Đây là một đồng xu cổ, bên trong có mấy chữ nho. Thú thật là tôi thấy nó giống những đồng tiền xin đã âm dương mà mấy thầy cúng hay dùng. Nhìn nó cũng hay cho nên tôi lấy một đoạn dây dù đó, rồi buộc vào thành một sợi dây chuyền đeo lên cổ. Mà kể cũng lạ thật, sau đó một thời gian tôi cũng chưa bao giờ mơ mộng hoặc gặp lại bà lão bí ẩn kia, chưa một lần. Cuối cùng thì chiếc xe tải cũng đã đến Nguyễn Khang. Đây là một tuyến phố nằm dọc con sông Tô Lịch mơ mộng. Đối diện là con đường láng được trồng rất nhiều cây xà cừ cổ thụ. Nơi không qua thời điểm vài năm về trước, tuyến đường này chính là thiên đường cho mấy chị em đứng vẫy khách. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cũng chưa từng được đi bao giờ cả. Quảng cáo tầm quất massage mà chúng tôi chuẩn bị thực hiện lắp biển quảng cáo đúng là trá hình thật, chứ không phải là đấm lưng tầm quất bình thường. Ba thằng chúng tôi vừa chuẩn bị bỏ đồ nghề từ trên xe xuống thì chị chủ quán bước ra. Đây là một người đàn bà chạc ngoài khoảng 40, có gương mặt khá là sát thủ, với gò má khá cao, nhân trung ngắn và nhất là cặp mắt sắc như là dao cạo. Có điều được cái là ngực to, cái váy mà chị ta mặc làm cho tôi, à không phải, làm cho hai thằng đi cùng tôi chúng nó cứ nhìn chị ta chằm chằm. Chị ta khẽ cười liếc mắt nhìn thằng Chiến và Đại. Có lẽ thì tôi cao to và giống như là chỉ đạo của hai thằng kia nên nhìn tôi rồi hỏi. Có phải anh đến làm biển quảng cáo không? Dạ vâng ạ. Em bên công ty quảng cáo em đến lắp biển như đã hẹn. Chị lắp những vị trí nào à? Em thấy công ty bảo em từ trước là đường điện của nhà mình chập chờn có phải không ạ? Dạ vâng đúng rồi anh ạ. Em mới chuyển từ khu khác đến đây. Nhưng vào hoạt động rồi mới biết căn nhà này trước kia bị cháy một lần. Nên chắc là dây dợ bên trong tường cũng thỉnh thoảng chập chờn. Tí nữa nhà banh kiểm tra giúp nhé. Vừa nói chị gái này vừa nhìn tôi đá lông nheo. Không rõ có phải là chị sống trong môi trường làm nghề này vốn giản dị hay không, mà cách nói chuyện của chị cũng cực kỳ thoải mái, cởi mở, ai vào cũng gọi là anh. Tôi thì không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng hai thằng đi cùng chúng nó mắt cứ dán chặt vào cặp ngực vĩ đại của chị gái này. Cổ họng của chúng cứ nuốt khan từng đợt. Tôi để ý thấy cục ít hầu của hai thằng cứ lên xuống nhấp nhô như là thang máy. Thế vậy tôi hắng giọng bảo, mặc dù vào làm việc sau tụi nó, có điều trước đó tôi cũng trải qua nhiều nghề, với lại cũng là thằng nhanh nhẹn tinh ý. Trong bất cứ công việc nào chỉ cần nhìn một lần là có thể học được ngay, nên trình độ tay nghề cũng rất khá. Và mới được mấy tháng mà được tay giám đốc tăng lương liên tục, có lẽ gã nhận ra được tố chất của tôi nên muốn giữ lại để gắn bó với công ty. Hai thằng hỏi chị xem ổ điện ở đâu kéo ra ngoài làm đi. Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy gái sinh bao giờ à? Đừng có nghĩ chị ấy trẻ như vậy mà tưởng gái 18 nha. Tao nghĩ tuổi chị ấy bằng cả hai thương mại cộng lại đó. Anh này nói chuyện dễ nghe thật đó, mồm dẻo như là kẹo thế, lại tốn gái lắm đó. Em nghe mắng xốn sang. Nơi đoàn mồ chủ quán chẳng biết cố tình hay cố ý cúi người để lộ ra cái khe sâu hun hút trắng nõn. Để liếc mắt nhìn vào thì nhận ra chị không mặc áo lót. Hai cái đỉnh núi cao vời vợi cũng lấp ló sau bộ váy quê màu xám nhạt. Thôi, chị đi vào trong để bọn em làm việc. Gớm nơi chúng em đang sức trẻ, đều là thanh niên chưa vợ. Chị ở đây tụi em mất tập trung lắm. Tí nữa khéo lại là hàn lịch hoặc là cắt nhầm vào tay ấy, chết dở. Tôi đuổi khéo và chị này dường như cũng hiểu ý. Nguyết một cái rõ xinh rồi ngúng nguẩy đi vào. Ba thằng ngẩn ra theo bóng dáng lưng kiểu diễm của chị. Phải nói là chị ngon thật. Đàn bà ở cái tuổi như chị thì ít người còn giữ được vóc dáng như vậy. Ba vòng cân đối ăn mặc cực kỳ hợp. Cái váy ôm sát người vô cùng dễ cảm, chứ không quá dung tục. Nếu không phải chị là chủ quán massage, cái nghề nó hơi nhạy cảm, thể là có nhiều thanh niên sẽ xin chết. Làm đi, nhìn cái gì? Mẹ nhà hai ông, thấy gái là mắt la mày lém, cho mày chỉ được cái giống anh là nhanh. Thế hai thằng Đại và Chiến cứ ngẩn ngơ nhìn vào bên trong, mùi nước hoa vẫn còn luẩn quẩn, tôi khẽ cười dục. Nghe thế vậy, hai thằng xấu hổ vội vàng bắt tay và làm việc. Tôi lấy bản vẽ ra rồi tập trung vào chuyên môn. Hai cái biển vẫy đặt hai bên là biển hộp, bên trong có lắp bóng điện. Biển trên cùng dài hơn 8 mét và rộng 4 mét, cộng với một cái biển hộp để bê ra bê vào. Vì nó cũng khá cồng kềnh cho nên không thể thực hiện được ở nhà, mà phải đến tận nơi mới bắt tay vào cắt hẳn rồi gia cố. Từ đó kích thước hai thằng bắt đầu cắt vàng hẳn. Sau khoảng hơn tiếng đồng hồ thì cũng xong phần khung, rồi bắt đầu đến bắn bạt. Lúc tấm bạt được căng ra hoàn toàn, mẹ nó sao mà ưng thì không biết. Trên tấm bạt in nền vàng chữ đỏ, mấy cô gái đều xinh như là người mẫu, ăn mặc mát mẻ cười tươi, làm cho hai thằng Chiến và Đại thì thào: "Này, giờ mà hết tháng lương á, chị gái kia đi chơi mày có dám xuống tiền không? Tao thề với mày ấy, nhìn chế ngọt nước cấp vạn lần mấy em trẻ bây giờ." Thằng Đại cười rồi bảo: "Chịu mẹ nhà ông, vừa vừa phải phải thôi, gắt thế điên à? Giá tiền đấy thì tao chịu." Đấm lưng tẩm quất bình thường hai loét nhiệt tình lắm rồi, cuối cùng dùng mình mấy giây, quá lãng phí, đừng có mà hoang vậy chứ. Nó ngập ngừng một lát rồi lại tiếp tục: "Nửa tháng lương hoặc 1/3 thì chơi được." Thế nghe hai thằng nói chuyện thì buồn cười lắm. Đâu là thanh niên mới lớn chưa trải sự đời, hoặc giả như là nó cũng biết nhưng mà ít va chạm cho nên bảo: "Chúng mày đừng có điên, đây là chủ quán đã không dễ đụng vào đâu. Đứng sau mấy cái quán này á, có cả đen cả trắng bảo kê đấy. Có bao nhiêu thứ nhìn vậy mà không phải vậy đâu, cái liệu cái thần hồn. Chúng mày tưởng mở được một cái quán như vậy đơn giản à? Mẹ nhà công, làm đi." Nghe vậy hai thằng ngẩn ra rồi không nói thêm câu nào. Ba thằng tập trung vào chuyên môn, tiếng máy cắt cùng với tiếng hằn xì vang lên liên tục. Tôi để ý thấy bên trong quán hiện tại có rất ít nhân viên, hoặc do đó là đặc thù của công việc này hoạt động về đêm, cho nên ban ngày họ đi ngủ hết. Chị chủ quán thì cũng khá nhiệt tình, thế ba thằng làm việc vất vả nên pha cho một âu trà đá, mang ra một bao thuốc lá để mời. Sau đó thì đi vào quán, mặc cho ba thằng làm việc ở bên ngoài. Đến tầm 11 giờ trưa thì ba thằng chúng tôi đi ăn cơm. Nói thật lòng là vì làm việc vào mùa hè cho nên khá nóng, mất nhiều sức, cho nên nghỉ sớm. Thêm vào đó là phần khung sườn và bắn bạt chúng tôi xử lý đã xong. Đến chiều chỉ còn mỗi treo biển và gia cố lại, cho nên cũng không vội vàng lắm. Còn chưa kể đến làm ở đây cũng chỉ làm công ăn lương, hết ngày tính tiền. Có cố cũng chẳng được thêm tiền, cho nên thu thật cũng không nhiệt tình lắm. Chứ cho cùng có là ai cũng vậy mà thôi. Thằng Huy, người nhà của giám đốc lái xe, thì nó đã về từ lúc trước rồi. Bây giờ chỉ còn lại ba thằng, cho nên không ai sợ ai nói gì. Quán cơm cách đó chỉ khoảng độ vài chục mét. Đây là một quán cơm bình dân, nhưng mà nhìn cũng sạch sẽ và tươm tất. Món ăn được nhà bếp bày biện một cách ngon lành trong những chiếc khay bày trong tủ kính. Ba thằng vừa vào gọi món thì bà chủ quán nhìn chúng tôi rồi bảo: "Các cháu làm ở gần đây hả? Cô nhìn lạ lạ." "Dạ vâng ạ. Bọn cháu làm cái biển quảng cáo cho quán đấm lưng tẩm quất ở cách đây đó." Thằng Chiến nhanh nhẩu đáp. Nghe vậy bà chủ quán cơm giật mình, sau đó nhìn chúng tôi thật kỹ: "Quán đấy các cháu làm việc cẩn thận nha, quán đấy nó lạ lắm đó." Không chỉ riêng tôi mà cả hai thằng kia cũng đều tò mò, đều hướng ánh mắt ngạc nhiên vì bà chủ quán cơm. "Lạ lạ gì hả cô?" "Quán đấy thầy đến mấy đời chủ rồi, mà chả hiểu sao đời chủ nào cũng gặp hỏa hoạn thôi, mà lần nào cũng chết người mới lạ đó. Lần gần đây nhất là xảy ra năm ngoái đó, lúc dập xong người ta khiêng ra mấy cô gái, đều là nhân viên quán tầm quất massage đó, thương lắm." Bà chủ quán vừa nói vừa gấp thức ăn vào khay cơm cho ba thằng chúng tôi. Tôi không hiểu lắm cho nên liền hỏi: "Thì cũng là chủ quán này hả cô?" "Không, chủ quán trước kia là một người đàn ông trung niên cơ, thỉnh thoảng cũng hay sang nhà cô ăn cơm lắm. Nhưng mà ông ta cũng bị chết trong cái vụ cháy đó. Căn nhà ấy phải đến 4 năm vụ cháy rồi, lạ không?" Nghe vậy tôi cũng cảm thấy thật là khó hiểu. Hay là có rớt cháy nhà nhỉ? Mà xưa nay chỉ nghe người ta nói về rớt tai nạn giao thông, hay là rớt về những thứ khác, chưa chưa từng nghe thấy rớt cháy nhà bao giờ. Chuyện này có phần là hơi kỳ quái. Nhìn ra bên ngoài có lẽ lúc này cũng chưa có nhiều khách. Duy nhất có ba thằng chúng tôi ngồi trong quán. Bà chủ bấy giờ lại tiếp tục: "Không phải là cô nhiều chuyện đâu, nhưng mà ba thằng chúng mày á, tầm như là tuổi của con cô thôi, nên là cô mới dặn. Hai lần cháy gần đây nhất đều có nguyên nhân là do thợ quảng cáo hàn xì mới gây cháy đấy. Bà này thấy các cháu nói làm quảng cáo cho nên cô mới dặn nha. Các cháu đừng có nghĩ nhiều, chỉ là cô ở gần đây thấy nhiều vụ đau lòng cô nhắc nhở vậy. Làm gì thì làm giữ an toàn đấy. chả may thì bị làm sao ấy chết dở, khổ tất cả mọi người đấy cháu ạ. Quán này trước kia là quán karaoke, nhưng mà chả hiểu sao ấy thợ quảng cáo hàn gì thế nào lại bị rơi xỉ hàn vào trong bút xốp, làm cho nó bùng lửa. Cái đợt này ấy chết nhiều người lắm. Từ bấy giờ thay chủ liên tục đó, ai vào kinh doanh nhảy cũng gặp hạn thôi. Không hạn nọ thì hạn kia, nặng lắm. Bà chủ quán vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, cũng chả biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Ba thằng chúng tôi bị bà xuất cơm ra bàn ngồi, trong đầu cũng không khỏi ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi liếc mắt nhìn về phía của hai thằng, cũng chả biết phải làm sao. Là bởi vì nói thật thì công việc quảng cáo cũng khá là nguy hiểm, phải trèo leo và cũng khá vất vả nặng nhọc chứ không phải là đùa. Nếu thực sự mà hiện thực đúng quy trình thì cũng không đến nỗi. Nhưng mà nói thật một điều, các anh em thợ của mình cũng khá là ẩu, thường muốn làm cho nhanh gọn để làm việc khác. Phần cũng là vì muốn tiết kiệm chi phí và thời gian. Nhưng cái gì cũng có giá và ngày mặt. Thậm chí nhiều cái máy cắt cầm tay, nó còn có cái miếng chắn bảo vệ. Trong trường hợp đá cắt mà bị vỡ thì miếng chắn kia sẽ ngăn cản lại không cho bắn vào người. Bởi ở tốc độ vòng quay cao như vậy mà vỡ đá thì cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng khi về Việt Nam, các anh em thợ thường tháo ra là bởi vì khi sử dụng nó không được thuận lợi cho lắm. Cũng chính vì vậy mà có nhiều anh em thợ gặp nạn khi miếng đá cắt nó văng ra. Nhẹ thì đứt chân đứt tay, nặng thì mù mắt, thậm chí không ít trường hợp bị tử vong vì đúng động mạch cổ. Thằng bạn tôi cũng bị chết trong một vụ tai nạn như vậy vào năm 2010. Nhìn bà chủ quán cơm tôi khẽ thở dài rồi bảo: cháu cảm ơn cô à, nhưng mà làm nghề như tụi cháu cũng có nhiều rủi ro lắm cô. Có điều là chúng cháu sẽ cố gắng hết sức, còn đâu đen thì phải chịu thôi cô ạ. À, biết làm thế nào được, nghề nào cũng có những rủi ro của nghề đó mà. Bà chủ quán nhìn tôi một cách thật sâu rồi không nói gì nữa. Bởi bấy giờ cũng có mấy người vào trong ăn. Lúc ra ngoài quán nước tôi nhìn hai thằng rồi nói đùa: này, hai thằng chúng mày có vào làm cái xả không? Tranh thủ nghỉ trưa đi, ta thấy có mấy em xinh phết đấy. Và mà nghe mấy em học viện âm nhạc kèn sáo cho. Anh Hâm mà, kèn sáo gì bây giờ? Thôi anh em mình nghỉ một lát rồi tranh thủ làm việc. Có đi thì cho thằng Chiến đi một mình đi. Thằng Đại nhìn tôi gương mặt của nó đỏ lên, còn thằng Chiến nó lại cà khịa thằng Đại: kèn sáo gì cũng được, nhưng mà em chỉ thích em Lan thổi kèn cho em thôi, chứ mấy em kia nói thật em chả có hứng. Tôi cùng ba thằng ngồi dưới quán nước một lát, tầm hơn một giờ thì quay lại quán Tầm Quất làm việc. Hai cái biển vẫy thì lắp đặt rất nhanh, chỉ một loáng là xong. Có điều cái biển to nhất gắn trên mái thì hơi bị khoai, vì diện tích của nó vốn lớn, xung quanh có những cành cây mộc va chạm vào. Thế nên tôi gọi chủ quán ra rồi bảo: chị ơi, em bảo này, cái biển lớn này đưa nó lên hơi bị khó đấy, chị xem cho em chặt mấy cái cành này đi có được không? Nghe vậy một chủ quán tái mặt rồi bảo: không chặt được đâu anh ạ, em cũng không có giấu gì anh. Mấy hôm trước em mở khai trương lấy ngày thì nói tuyệt đối không được đụng vào cái cành phượng già này, vì cái đất này dữ lắm. Mà thầy còn nói là nơi đây âm khí và sát khí nhiều lắm. Canh liệu mà tính giúp em nhé, cả cơ nghiệp của em dồn cả vào đây đấy. Cầm lúc đó bên trong quán có mấy em nhân viên đi ra. Em nào em ấy mặc cực kỳ mát mẻ, quần jean ngắn cũn cỡn, áo để lộ bụng, còn có những cái hình xăm dọc hai bên đùi. Nói thật là lúc ấy cũng chả biết là tôi nên nhìn vào đâu. Có cảm giác như mình lạc bố nó vào trong một ổ nhện nhện động bản tư. Vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Khỏi phải nói ngay thằng Chiến và Đại chúng nó như thế nào, về quả này khéo lắc hết cả mắt chứ chả đùa. Thế chúng nó giả vờ liếc nhìn tôi, thực sự là đang nhìn vào trong nhà, làm cho tôi thấy nó buồn cười. Thằng Đại bấy giờ hỏi tôi: mình làm thế nào bây giờ anh ơi? Không cho chặt cây thì đưa lên hơi bị khó đấy, biển nó rộng thế này cơ mà. Tôi hỏi chủ quán: chị em lên tầng nhé, em kiểm tra địa hình xem có cách nào không. Chẳng hạn xong rồi mà chị bảo thế kia thì đúng là hết hơi. Bọn em đã bắn bạt và hàn khung cả rồi, chả lẽ bây giờ tháo ra làm lại, hỏng hết cả sắt mà biển nó cũng xấu đấy. Một chủ quán nhìn tôi chăm chú rồi lại ngó ra cái biển kia lúc lắc cái đầu. Có điều tôi để ý thấy mỗi bộ ngực đồ sộ của chị lắc lư liên hồi mà thôi, không chả biết là chị đang lắc hay là đang gật. Thì em nghĩ các anh có chuyên môn, chứ ai biết đâu nó lại phức tạp lằng nhằng vậy. Anh đi theo lên tầng 5, cơ mà phải vác cả thang thì mới leo lên được tầng tu manh ngã. Với lại em nói thật, đừng có mà hàn xì gì trên đó, căn nhà này cũng cháy 2-3 lần rồi. Em nói thật không phải là mê tín, Nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành đó anh à. Nghe vậy tôi bảo thằng Chiến, mày vác thằng theo anh đi, cầm cả mấy đoạn dây dù nối vào nhau nữa. Còn thằng Đại đứng đây, tên anh thả dây xuống, mày buộc dây vào chiều dọc của tấm biển nhá. Rồi cả tao và thằng Chiến kéo lên, chứ quay ngang thì vướng vào cây mất. Mục đích của tôi sẽ thằng Chiến vác thăng lên tận tầng tum là cho đỡ mệt mà thôi. Cái thằng nhôm dài 2,5 mét khá nặng và cồng kềnh, vác lên đến nơi cũng chết mệt. Hai thằng cùng theo mụ chủ quán tầm quất đi lên trên tầng. Chị ấy đi trước, cái váy màu xám nhạt bó chặt vật thân người, thật lòng cũng khiến cho tôi cảm thấy trộn rộn. Bà mông căng tràn đi ngay trước mặt tôi, để lộ ra cái viền hình chữ V cực kỳ gợi cảm. Nói gì thì nói, bản năng của đàn ông vẫn còn đó. 30 tuổi lại xa vợ lâu ngày, nếu không có cảm giác gì chắc chắn là có vấn đề chứ chả đùa. Chả biết thằng Chiến đi sau cùng nó có để ý không, nhưng tôi nhìn chăm chú vào cái chữ V trước mặt ẩn hiện theo mỗi bước chân. Thở dài một nơi, tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, ánh mắt rời đi chỗ khác quan sát thật kỹ ngôi nhà. Đây là căn nhà đừng xây dựng cũng đã khá lâu, diện tích cũng rất lớn, phải đến hơn 100 mét mặt sàn, thiết kế cũng khá là cầu kỳ. Nhưng lúc này tôi mới để ý cả ngôi nhà đều được sơn toàn bộ màu đen. Mấy chiếc đèn cầu thang màu vàng lờ nhờ cũng không sáng lắm, nói chung thì chỉ đủ nhìn thấy bậc cầu thang lên xuống mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một căn nhà mà toàn bộ đều được sơn màu đen. Nhìn nó âm mưu kỳ quái mà cũng khá lạ lùng. Tôi không hỏi chị chủ quán nhưng tôi đoán có lẽ đây là ý đồ của chị. Có lẽ do mê tín hoặc có thể do chiều khách, mỗi khách hàng lên đây thoải mái nhất và an toàn nhất. Lên đến chiếu nghỉ tầng 5, tôi thấy phía trên đầu là một cánh cửa sắt, ổ khóa cũ kỹ hoen gì. Thằng Chiến nó dừng cái thang lên, bà chủ quán bây giờ định trèo lên mở. Tôi đã cười thầm, bởi lẽ đứng từ dưới mà soi lên thì nhìn thấy được cả cái quần đỉnh chữ V của chị ta nó màu gì. Bà này tôi cứ đoán giả đoán non mãi. Thế nhưng thằng kia nó nhanh nhào bảo, chị để em mở cho, chị trèo lên làm gì. Đúng là cái thằng ngu, tôi chửi thầm. Có điều lúc này vẫn tỏ ra bình thường. Quan sát kỹ nơi này, chẳng hiểu sao mà tôi cứ có cảm giác khác lạ, không thể nói rõ được thành lời. Cứ như kiểu có ai đó đang nhìn mình vậy. Có điều bây giờ tôi mới để ý trên này phơi rất nhiều sa liếp với lại cả cóc xê, xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng đủ cả. Nào gen nào lọt khe, thậm chí có cả hình chữ T đính cườm dưới đáy, làm cho tôi cảm thấy hơi đỏ mặt. Anh làm sao đấy? Một chủ quán nhìn tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Bây giờ tôi mới đánh trống làng. Đúng là càng ngày xã hội càng không tin tưởng nhau thật thì phải chị nhờ. Ý anh là sao? Chị ta nhìn tôi chăm chú rồi hỏi. Thì em thấy nhà nào nhà nấy làm chuồng cọp kín như bưng đó, cơi nới được một tí diện tích. Nhưng mà thật lòng em cảm thấy nó nguy hiểm lắm. Nói dài nếu chả may xảy ra hỏa hoạn thì xử lý thế nào? Như vậy thì có khác gì là đóng cửa đốt nhà đâu. Mà chả riêng gì nhà này, em đi nhiều nhà thích nhà nào cũng vậy đó chị. Theo em thì chị nên làm một cây cầu thang thoát hiểm ở vị trí này. Nghe vậy chủ cụ choán nhìn tôi rồi đồng tình. Mà thế quái nào tôi lại cảm nhận được chị gái này rất thoải mái, chứ không phải loại đàn bà nanh nọc cùng hung cực ác như mấy tú bà ghê gớm cho các câu chuyện kiếm tiền trên thân xác của đàn bà. Họ có thể là do tôi cảm tính quá, là bởi vì chưa tiếp xúc lâu cho nên chưa nhận ra được con người thật của mụ. Nhưng thế mụ ta đối xử với mấy nhân viên cũng hòa nhã đàng hoàng tử tế lắm. Bà này tôi còn để ý tới một cái bảng nội quy đàng hoàng, thề đọc mà tôi cũng cảm thấy chị quán này không đến nỗi. Nghiêm cấm nhân viên vòi vĩnh tiền khách thêm, ai cố tình xin xỏ bị phạt. Nhưng nếu khách mà cứ muốn bo thêm tiền cho nhân viên thì cũng không sao, nhân viên và chủ quán chia 50-50. Giá tiền là 200k cho mỗi lần phục vụ, không mặc cả. Đấy, làm gì thì làm cứ phải công khai rõ ràng giá rổ như vậy thì có phải tất cả đều thoải mái không? Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Hơn gấp vạn lần những quán làm ăn bát nháo bị bợm, nào là cháo hàng, rồi thì đầu gấu đến chấn tiền của khách. Bởi đa phần những khách đến đây đều là những người thèm của lạ, bị chúng bắt quả tang rồi đe dọa quay phim chụp ảnh gửi cho gia đình, bố bảo giám báo công an. Chính vì thế mà tìm đến được một địa chỉ làm ăn uy tín như vậy ở đất thủ đô cũng không phải đơn giản. Anh nói đúng, thật lòng ai cũng vì cuộc sống mà anh. Thôi thật là em cũng muốn mở rộng quy mô hơn một chút. Nhưng mà cô gái ở đây đều là những người tự nguyện hết. Em với họ không có sự ràng buộc gì cả. Ai thích thì đến, không hợp thì đi. Chứ em không phải là hạng người này kia. Cái điều là mấy năm trước em cũng mở quán hát, nhưng mà không thành công, em cũng bị vỡ nợ. bà đặc dĩ phải làm cái nghề này, chịu đủ điều tiếng dè biểu của xã hội, lúc nào cũng lo lơm nớp đen ngả, vừa về chính quyền về xã hội chứ không phải là đùa đâu. Đoàn chị lại tiếp tục thở dài. Mà cũng khó thật, chỗ nhà này trước kia thuê làm hợp đồng cấm được thay đổi kết cấu nhà, rồi ti tỉ thư ràng buộc, thuê nó ra anh cũng chả hiểu đâu. Tôi ngẩn người, đúng lúc này thằng Chín nó gọi. Anh Dũng ơi, để đi xem nào gớm nữa. Tôi liếc mắt nhìn chị chủ quán một lần nữa, âm thầm đánh giá về người đàn bà này. Phải nói là người đàn bà có đầu óc và bản lĩnh đấy. Nhưng ánh mắt tôi chỉ chăm chú liếc nhìn về cặp ngực đồ sộ kia mà nuốt nước bọt. Mẹ tin sư cặp loa to thực sự. Bát này phải là 25 là ít. Giá nhưng mà vẫn mặn mà. Nếu chuyện này mà trẻ thêm vài tuổi nữa thì hẳn là giết chết bao nhiêu gã đàn ông trái tim si tình rồi đây. Lắc lắc cái đầu bật cười cho mình một cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đúng là đàn ông với đàn bà, dẫu ở cùng một cuộc đời, nhìn đâu cũng khác nhau. Đàn ông nhiều khi đơn giản đến tàn nhẫn, còn những gã thích biến một cô gái ngoan thành hư hầm, sau đó lại đóng vai người tử tế để khuyên cô ta hoàn lương. Còn đàn bà thì khi ở cạnh đàn ông nghèo, họ hay nói đến chuyện tiền nong. Nhưng mà lạ lùng thay khi họ gặp một người đàn ông có tiền, thì họ lại bắt đầu nói những chuyện tình cảm, nói chuyện duyên số, nói chuyện tổn thương. Mà nói thật là tôi cũng chả có ý định khuyên chị gái này hoàn lương. Mẹ nó đi làm phật cứt cả ngày gần 200 ngàn, chưa kể nợ đầm đìa thế kia, còn mà dở hơi. Tôi cũng chào lin tum, thấy thằng Chiến đang thả dây xuống dưới. Đứng từ trên độ cao này tranh vinh nhìn xuống bên dưới. Nói thật tôi cũng thấy hơi chóng mặt, là vì tôi mắc bệnh sợ độ cao. Ngày xưa ở quê cũng trèo leo ác lắm, như thế mà mấy lần suýt chết thì tự nhiên sợ. Anh ơi, em thả dây xuống bảo thằng Đại nó buộc vào hai đầu nhá. Anh ra phía ngoài để đỡ cho một tay. Lên cao gió to như vậy đó, sợ mình em không giữ được. Thằng Chín vừa thả dây vừa đứng một chân lên cái con sơn. Ở vị trí này nói thật lòng khá là nguy hiểm, với tranh vinh lại không có thế bám. Tôi bảo Chiến, mày cẩn thận đó, bình tĩnh thôi, có khi nào mày vào trong đi, mẹ đứng kiểu đó không ổn đâu, chú ý đó. Tôi vừa nói vừa bước một chân ra ngoài, nhưng chân còn lại thì vẫn ở trong. Hai chân kẹp chặt vào cái con sơn đã được đắp bằng xi măng, vừa làm lan can vừa trang trí, nhìn cũng khá cổ so với những căn phía đối diện khác. Bởi lẽ đa phần người ta đều làm bằng inox, vừa đẹp vừa chắc chắn. Chỉ có điều ngày xưa mới làm thế này mà thôi. Anh an tâm, em còn đi làm những công trình nguy hiểm hơn vậy đó. Để em còn buộc cả dây vào người thả từ tầng 32 chung cư xuống đó, để treo cái biển. Không sao đâu anh đừng lo. Thằng Chiến nhìn tôi, ánh mắt của nó ánh lên một vẻ tự tin, nhưng quá thế nào tôi cảm thấy nó quá liều lĩnh. Nắng chiều hắt chiếu vào mái tầng thượng đến bỏng chân. Cái nhà này không phải là cao nhất phố này, nhưng cũng là tương đối. Hai bên chỉ mấy căn nhà tạm được quây bằng tôn, phải cách mấy ổ nữa mới có một ngôi nhà khác. Bây giờ mặt trời đang gay gắt, tất cả thằng Chiến hai thằng mồ hôi mồ kê nhĩ nhại, kéo biển to ngoại cỡ lên dần. Thằng Đại đứng bên dưới cũng hỗ trợ cầm một đoạn dây đẩy vào cái biển. Do trên cao thấp mạnh, dưới chân là mấy cành cây phượng dài chĩa ngang. Đoạn này khó nhất, phải đưa dòng qua thì mới có thể hạ được biển quay ngang. Chúng tôi vừa kéo dây bám vào cái lan can, thằng Đại đứng dưới ngoái lên tôi hô lớn. Để sang bên trái một tí, đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi. Lúc bấy giờ thằng Chiến luồn dây vòng qua cái con sơn, tên đã cầm một đoạn vải dù cũ để quấn vào tay kéo cho khỏi đau. Thôi thì tì chân vào đó, cả hai tay dùng sức kéo tấm biển lên. Nhưng khi vừa kéo được một đoạn, bỗng nhiên gió đảo chiều, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt cả người. Đứng ở trên cao tôi rùng mình, mặt bỗng nhiên hoa lên, rồi thấy loáng thoáng dưới gốc cây phượng phía xa có một bóng người lom khom trông cực kỳ quen mắt. Người đó mặc chiếc áo nâu bạc màu, mái tóc ngắn trắng như cước, đang đi chậm chậm rồi bỗng nhiên nhìn lên. Trong đầu của tôi nổ uỳnh uỳnh một tiếng rõ to, là bởi vì nhận ra được chính là bà lão mà hôm tôi chờ từ nghĩa trang Văn Điển lên cầu to năm ngoái. Nhưng sao bà ấy lại đến đây? Rõ ràng bà ta đã chết rồi cơ mà. Hay là bà ấy đang theo tôi? Nghĩ đến đây trong lòng của tôi không khỏi run lên. Chiến, mày có nhìn thấy bà lão đứng gốc cây phượng không? Sao bà ấy cứ nhìn ta chòng chọc vậy? Tôi hướng về phía thằng Chiến rồi hỏi nó, nhưng nó bảo: bà lão nào anh hoa mắt à? Làm gì có bà nào? Lúc ngoái lại quả nhiên chẳng hề thấy ai ở đó nữa. Chỉ có mấy cái xe máy cùng với ô tô thỉnh thoảng lao vụt qua, dường như rất vội. Tôi thở dài một hơi, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà cùng với thằng Chiến xử lý cái biển. Gia cố xong mọi thứ, tôi đứng lại quan sát mọi thứ xung quanh rồi chụp ảnh lại để gửi về cho giám đốc bản giao. Thằng Chiến nó xuống lấy dây điện cả hai chiếc đèn cao áp lên là xong. Nhưng đúng lúc này có tiếng hét thất thanh, rồi tôi nghe tiếng huỵch rất lớn. Chân tôi, anh Dũng ơi, cứu! Tôi giật mình lao xuống. Thằng Chiến nằm sóng xoài dưới nền của tầng 4 ngay chỗ chiếu nghỉ. Mặt cắt không còn giật máu, một tay ôm đầu gối, tay kia bố chặt vào thành lan can. Gì đấy, chờ chân à? Em đang đi lên đến bậc đó, như có ai đó níu chân đó, em thề đấy. Lạnh buốt sống lưng đó, rồi đầu em hoa lên không nhìn thấy gì nữa, rồi em ngã. Tôi nhìn quanh cầu thang khô ráo, ánh sáng vẫn đủ, không có vũng nước cũng chẳng vướng gì. Thế nào mà lạ thế? Đang định cúi xuống đỡ thì cổ tôi nóng rực, đau vãi. Giật mình nên làm lạ, tôi lập tức thò tay vào trong ngực áo. Đó chính là cái đồng xu cổ, mà quái nào bây giờ nó bỗng nhiên đỏ rực như kiểu bị hơ lửa. Điều kỳ lạ hơn nữa là trên đồng xu có một hàng chữ lóe lên rồi biến mất. Nợ em gái anh một mạng. Tôi xứng cả người run lên bần bật, ngồi thụp xuống cạnh thằng Chiến, tim đập thình thịch. Hóa ra món nợ với người khuất mặt bà cụ từng nói chính là đứa em gái tật nguyền mà anh Long kỳ nhận nuôi. Đứa bé tôi đã từng hứa bảo vệ, nhưng thất hứa đúng lúc nó cần nhất. Lúc nãy khi ở trên tầng thượng, hình ảnh của bà cụ ấy làm tôi chợt nhớ ra bà ấy chính là mẹ của anh Long, hồn còn vương lại vì chưa thể để con trai mình siêu thoát. Bà ta cảnh báo tôi là không được tìm anh Long nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Có lẽ cái chết của anh Long không phải do tiền, mà là vì tuyệt vọng. Cái chết của em anh ấy một phần là lỗi của tôi, một lời hứa mà tôi không làm được chăng? Anh ơi, của anh sao đỏ thế? Mà anh cầm cái gì trên tay vậy? Thằng Chiến thều thào, cương mặt của nó nhăn nhó. Tôi cảm giác được dường như nó đang rất đau đớn. Tôi cứ chịu trả lời thì tít đồng xu lại bình thường. Cúi đầu nhìn xuống đồng xu thì dòng chữ vừa rồi biến mất, mà xu lại nhẵn tín như chưa từng khắc gì. Tôi dùng mình, phải rồi, thằng Chiến bạn nãy đã gánh thay tôi. Bà lão kia có lẽ đã đi theo bảo vệ tôi, một người khuất mặt âm thầm giúp đỡ. Sau vụ đó tôi đưa thằng Chiến vào viện, nó chỉ chật khớp, may mắn không gãy. Đúng là một kỳ tích. Tôi vẫn cho rằng bà lão mẹ của anh Long đã cứu thằng Chiến. Ngã từ độ cao như vậy không chết hoặc bị thương thì đúng là phải gánh cầm lưng. Và từ đó tôi cũng nhận ra rằng có những món nợ không trả bằng tiền, có những cái chết không vì oán mà vì lỡ dở, và có những hồn ma chỉ hiện về đưa ta về đúng phía con người. Đồng xu tôi hiện tại vẫn giữ, coi nó như một lá bùa hộ mệnh, bởi tôi biết bà lão vẫn hiện diện đâu đây. Ma quỷ đôi khi không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.